khi Vân Phi Vũ vẫn chìm trong cảm giác bi thương thống khổ. Thanh âm mang theo sự tức giận vang lên. Hừ, rốt cuộc cũng tỉnh lại sao? Chỉ vì bắt ngươi mà chúng ta đã tổn thất không biết bao nhiêu binh sĩ. Ngươi biết không, 2.500 binh sĩ. Tính mạng của ngươi không thể so sánh với nhiều mạng người như vậy được. Tội nghiệp của ngươi cũng chẳng phải vừa. Không phải chết là có thể giải quyết được tất thảy. Thì ra là vậy, cũng bởi vì nghiệp chướng của ta quá nặng nề nên chưa thể chết sao? Thiếu niên cúi đầu cười khẽ. Các nhĩ ba lạp nhìn thiếu niên gầy yếu bị thiết liên khóa lại trên tường. Vì người này, chỉ vì bắt một người này mà hắn tổn thất hơn 2.000 binh lực. Mà cũng bởi vậy nên Ô Hòa mới tranh cãi ầm ĩ với hắn. Có điều, hắn không thể trở mặt với Ô Hòa, vậy nên hắn không thể không nhượng bộ, đáp ứng với Ô Hòa. Khi hắn lên làm Tây Trích Vương sẽ cắt thêm binh lực cùng tài lực cho hắn. Hành vi như vậy quả thực khiến cho hắn mất hết thể diện. Hắn đường đường là hoàng tử của một quốc gia lại phải ăn nói khép nép với tổng đốc một vùng. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến hắn căm phẫn, đều là họa do kẻ này mang tới. Tuy nhiên, có như vậy cũng đáng giá. Có kẻ này trong tay, nhất định trong triều sẽ có rất nhiều người ủng hộ ta và vương vị kia cũng sớm là của ta mà thôi. Nghĩ như vậy, Cáp Nhĩ Ba Lạp vui vẻ hẳn lên, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Vân Phi Vũ ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn người trước mặt, nhận ra hắn là quan lớn, mà nghe khẩu khí chắc là vị đại hoàng tử kia, lại nghe những lời tiếp theo. Hình như cạm bẫy kia cũng vì y mới được bài bố. Nhưng người nói ra con đường kia chính là Bạch Thanh Thu. Vậy Bạch Thanh Thu vì sao hắn lại muốn hại y, ngươi cùng Bạch Thanh Thu có quan hệ gì? Thiếu niên đột nhiên lên tiếng khiến Cáp Nhĩ Ba Lạp ngây ngẩn. Thanh âm khô khốc khàn khàn khiến cho người nghe không thoải máu. Nhưng kẻ này cũng là lợi thế cao nhất để hắn bước lên vương vị. Nghĩ một lúc, hắn nói, ngươi muốn biết, đúng, thiếu niên gật đầu, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Cáp Nhĩ Ba Lạp mỉm cười. Quan hệ giữa chúng ta chính là hợp tác, mà cũng chỉ hợp tác trong việc này. Hắn chính là kẻ chủ động tìm tới ta. Tất cả những điều ta làm đều là kế hoạch do hắn dựng lên. Cho nên, ngươi muốn hận thì cứ hận hắn đi. Bạch Thanh Thu, quả nhiên là hắn, khi phát hiện cạm bẫy trong rừng, y đã bắt đầu hoài nghi, nhưng hiện tại đã đủ điều kiện để khẳng định suy nghĩ ấy. Tuy nhiên, vì sao hắn lại muốn hãm hại y, áp chế bi thương cùng hỏa nộ trong lòng? Vân Phi Vũ bắt đầu hồi tưởng hết thảy những lời nói cùng hành vi của bản thân. Nhưng chung quy vẫn không hiểu tại sao người nọ lại muốn hại mình. Hơn nữa còn liên lụy tới 500 binh sĩ cùng Duẫn Lạc. Nhớ tới cảnh những binh sĩ kia chết thảm trước mắt, cùng Duẫn đại ca vì bảo hộ mình nên mới đau đớn khôn cùng từ bả vai truyền tới. Thiếu niên không thể khống chế cảm xúc, thân thể không ngừng run rẩy. Thiết Liên cũng vì người run lên mà lôi kéo huyết nhục trên cơ thể y, rất đau. Thật sự rất đau, nhưng chung quy vẫn không so sánh được với nỗi đau trong tâm. Thấy thiếu niên cúi đầu không nói. Cáp Nhĩ Ba Lạp tốt bụng mở miệng, ngươi còn muốn biết gì thì cứ việc hỏi. Biết cái gì ta cũng nói cho ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Vân Phi Vũ cắn mạnh môi dưới. Cho tới khi trong miệng truyền tới vị huyết tanh nồng mới tạm thời cưỡng chế được cơn kích động. Y nhả môi ra, nói, vì sao hắn lại bày kế hãm hại ta? Việc này Cáp Nhĩ Ba Lạp nhún vai. Ta không rõ lắm, có điều, hắn nói hắn là Vân gia. Chẳng phải triều đình Dạ Diệp quốc các người cùng Vân gia vốn bất hòa từ trước tới nay sao? Có thể là nguyên nhân này. Vân gia, đầu óc thiếu niên quay cuồng mơ hồ. Là người kia sao, nhưng vì lý do gì? Nếu muốn động thủ với ta, vậy tại sao lần trước gặp mặt lại buông tha cho ta? Vì sao, vì lý do gì lại phải làm như vậy? Vân Khoảnh Dương, vì sao ngươi phải làm như vậy? Ha ha ha, thiếu niên đột nhiên cười lớn, trong lòng vô cùng phẫn hận. Vân Khoảnh Dương à Vân Khoảnh Dương, ngươi không nên khiến ta hận ngươi thấu xương. Ngươi không nên khiến cho ta hận ngươi tới độ muốn ăn thịt uống máu của ngươi. ngươi không nên làm cho ta hận không thể đem ngươi ra thiên đao vạn quả. Ngươi được lắm, quả thực rất được, ngươi an tâm, cho dù có chết ta cũng biến thành lệ quỷ trả lại cho ngươi tất thảy. Vĩnh viễn bám chặt lấy ngươi, khiến cho ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Tiếng cười sang sảng khiến Cáp Nhi Ba Lạp hoảng sợ, nhìn thân thể thiếu niên kịch liệt run rẩy khiến thiết liên va vào nhau lào xào vang vọng. Đầu vai y cũng không ngừng trào máu tươi, nhưng dường như không cảm nhận được đau đớn, y vẫn không ngừng cười. Điên rồi, tên điên, hắn thực sự điên rồi. Cáp Nhĩ Ba Lạp lập tức đứng lên, hắn tới đây là muốn thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Nhưng nghe tiếng cười thiếu niên khiến hắn lạnh xương sống, dựng cả tóc gáy, hắn ra khỏi lao phòng tựa như đang chạy trốn, căn dặn người trông coi. Xem chừng hắn, ngàn vạn lần không được để cho hắn chết, mới đi hai bước, hắn lại quay lại, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào lao phòng. Kể cả Tổng đốc Ô Hòa cũng vậy, hiểu chưa, tuân mệnh điện hạ, vừa bước ra khỏi ngục, Cáp Nhĩ Ba Lạp vừa lẩm bẩm, không thể để cho Ô Hòa làm hỏng đại sự của ta được. Nếu để người này rơi vào tay hắn, nói không chừng y nhất định sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Xem ra cần phải nhanh chóng quay về đại đô, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đột nhiên nhớ tới người nọ, trong lòng không khỏi phiền muộn. Sao đột nhiên lại biến mất chứ? Vì sao dược kia lại không hiệu quả với hắn? Rõ ràng rất công hiệu với những người khác. Khi Bạch Thanh Thu đem những việc nhìn thấy nói lại cho Lâm Phong, hắn nói đường vào đã bị phong kín. Rừng cây nhỏ giữa hai khe núi đá đã bị thiêu hủy. Không cần đoán, bọn họ hiểu được người nọ nhất định đã gặp bất trắc. Cho dù đau lòng khôn xiết nhưng bọn họ cũng không làm sao được. Chỉ có thể áp chế bi thống xuống tận đáy lòng, lẳng lặng chờ đợi tin tức từ Diên Kinh. 4 ngày sau, hôm nay, khi hai người đang yên lặng dùng bữa, cảnh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Chỉ thấy một người mang theo thanh kiếm ngập máu bước vào phòng. Bạch Thanh Thu đột nhiên đứng bật dậy khỏi bàn, không thể tin nhìn người nọ, mà Lâm Phong quát lớn. Ngươi là ai? Vân Khoảnh Dương không để ý tới hắn, trực tiếp đi về phía Bạch Thanh Thu đang run rẩy, cười lạnh, sợ sao? Chẳng lẽ khi hành động, ngươi lại chẳng nghĩ tới việc sẽ bị ta phát hiện? Thiếu thiếu chủ, thân thể Bạch Thanh Thu run rẩy. Quỳ mạnh xuống, Bạch quân sư, ngài Lâm Phong đứng một bên, khó hiểu nhìn hắn, không rõ việc gì đang diễn ra, khi thấy người nọ huy kiếm định chém xuống Bạch Thanh Thu. Hắn phải ứng theo bản năng, chụp lấy một chiếc bát ném về phía người nọ, giống giận, ngươi đang làm cái gì vậy? Người kia muốn giết ngươi mà ngươi vẫn quỳ trước mặt hắn làm gì? Nhưng người tránh khỏi chiếc bát bay tới. Vân Khoảnh Dương phản thân đá một cước, bát sứ bay về phía mặt Lâm Phong khiến đầu hắn đổ máu. Ngã xuống đất, kẻ quấy rầy đã mất, nam nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn người quỳ trên mặt đất. Ngươi cho rằng ta bế quan 2 tháng nên không biết gì. Ngươi cho rằng ta không thể tra ra ngươi mượn việc làm quân sư này để âm thầm diệt trừ người nọ. Ngươi cho rằng hủy hết dấu vết là được. Ta đã nói gì với ngươi nhỉ? À, ta đã nói với ngươi là không được phép đụng tới y, ngươi coi lời nói của ta là cái gì? Ngươi còn để thiếu chủ như ta vào mắt hay không? Nam nhân quát chói tai dọa Bạch Thanh Thu phủ trên mặt đất không dám động đậy. Mà khi phát hiện mọi việc đã bại lộ, ngược lại hắn còn trở nên bình tĩnh, đứng thẳng dậy, nhìn nam nhân, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thiếu chủ! Thuộc hạ làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho ngài. Có lẽ ngài là người trong cuộc nên không biết. Nhưng thuộc hạ đứng bên cạnh nên hiểu rất rõ. Ngài đã nhiều lần thay đổi kế hoạch vì y, sức ảnh hưởng của y đối với người quá lớn. Cho nên phải diệt trừ hạ vũ. Thiếu chủ ngài không đành lòng. Vậy thì để thuộc hạ làm. Vì nghiệp lớn của thiếu chủ. Cho dù thuộc hạ có chịu cảnh đầu rơi máu chảy cũng không từ nan. Máu chảy đầu rơi, không từ chối, nam nhân khinh thường hừ lạnh, đúng, tính mệnh thuộc hạ thuộc về thiếu chủ, khi thề rằng sẽ dốc sức cho người, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn thần liều mình vì ngài bất kể lúc nào. Bạch Thanh Thu vô cùng kiên định nhìn về phía hắn. Nga, phải vậy không? Vân Khoảnh Dương đột nhiên huy một kiếm đâm lên đầu vai hắn. Sau đó nhướn lên trên, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Hừ lạnh một tiếng, ngươi là cái thá gì? Việc của ta khi nào thì tới phiên ngươi quản? Tính mệnh của ngươi đối với ta chẳng là gì cả. Ngươi chỉ là một con cẩu bên cạnh ta, mà ta ghét nhất chính là đám cẩu không nghe lời. Thiếu thiếu chủ Bạch Thanh Thu ôm vai trái, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. A, lại một tiếng hét thảm thiết, nhìn nam nhân nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Vân Khoảnh Dương liên tục cười lạnh, an tâm, tạm thời ta sẽ không để cho ngươi chết, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện y không xảy ra bất trắc gì. Bằng không, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Một kiếm quét qua cổ chân nam tử, thấy hắn đau tới ngất xỉu. Vân Khoảnh Dương không hề biến sắc, lên tiếng, vô hỉ, chủ nhân, đưa hắn tới phân đà thủy tiên các, giam vào địa lao, tuân mệnh, cách trương.